Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2063, chương 2064, bị người uy hiếp. Dư tội, đây là ngươi chính mắt nơi gặp. Lam Trường Thanh sợ ngây người, chứng cớ này quá độc ác, gần như trực tiếp đập Mộ Chiêu Tuyết lật không được thân. Dư tội gật đầu nói. Một năm trước chính mắt nơi gặp, ngẫu nhiên ghi liền cái ảnh, còn như là ai, người đã phối hợp đi qua, ta nói nhiều vô ích. Vừa nói, dư tội lắc mình lui đến đám người phía sau. Cửu Vĩ Hồ Dường Dưng nói, mở ra đếm sư huynh và Chiêu Tuyết sư tỷ cấu kết. Hạo Vũ sư huynh sau khi phát hiện, tỉnh bơ, cùng mở ra đếm sư huynh đi ra ngoài du lịch. Rốt cuộc tìm được cơ hội, tối tăm hạ sát thủ diệt khẩu. Đáng tiếc Lý Cánh Buồm và Vương Húc sư huynh, trải qua cái này không ngông tai ương. Đây đều là suy đoán. Môn chủ Minh xem kỹ, ba vị sư đệ chết bên cạnh thi thể. Lúc ấy lưu lại một câu nói, rõ ràng không phù hợp cái này loại suy luận. Đưa đến sát hại, càng nghiêng về tiểu cửu làm việc phong cách. Không vực thấy vậy, trực tiếp đứng ra tức giận phản bác. Cửu Vĩ Hồ Dường Dưng nói, phạm án sau này lưu lại những lời này, ai có thể nghĩ tới sẽ cùng loại chuyện này dính dấp tới một chỗ. Cũng là hung thủ chỗ cao minh. Đủ rồi, cái này quần áo là đánh mất, lưu ảnh đá bên trong không thấy được người dung mạo. Hơn nữa coi như là Chiêu Tuyết, vậy không thể nói là Hạo Vũ nơi là. Hết thảy đều là suy đoán, thiếu thiếu chứng cớ trực tiếp. Lam Trường Thanh giờ phút này quả quyết thuyết minh thái độ, đem chuyện này cường thế đè xuống. Cửu Vĩ Hồ không biết làm sao nhún vai nói, môn chủ nói coi là không sao, trở về đi uống rượu. Hạ Vũ vừa nói, xoay người rời đi, Cửu Vĩ Hồ đuổi theo, trực tiếp rời đi, nếu không hắn thật đúng là sợ Hạo Vũ chó cùng đường quay lại cắn, trực tiếp đối với hắn ra tay. Trong đại điện, mỗi một đệ tử đích truyền cũng mặt lộ kiêng kỵ, đối với tiểu cửu cảm thấy sợ. Ngày hôm nay rất miễn cưỡng, thiếu chút nữa vặn ngã Hạo Vũ, đáng sợ hơn phải, coi như không làm được. Hạo Vũ và Mộ Chiêu Tuyết trên mình đồng thời xuất hiện điểm nhơ, đây mới là chí mạng nhất. Một cái hồng hạnh xuất tường, một cái đỉnh đầu hô luân bối nhĩ đại thảo nguyên, dược tiên môn tương lai môn chủ, làm sao có thể xuất hiện cái này loại điểm nhơ. Coi như là thật, tin tức cũng sẽ bị đè xuống. Có thể hiện tại làm sao đè? Toàn bộ đại điện người đều biết, dược tiên môn đại sư huynh uy nghiêm, chính là tôn nghiêm, đều bị trà đạp không đáng giá một đồng. Đây mới là tàn nhẫn chỗ. Ước chừng một cái cơ hội, căn bản không quản Hạo Vũ chuyện gì. Hơn nữa ba tên đệ tử đích truyền còn đều là người hắn, lại bị kéo đến trên người mình, gây thành hôm nay đau khổ. Bên ngoài, Hạ Vũ tức giận nói, ta muốn không biết chân tướng. Thật lấy là Hạo Vũ liền bị lục, ngươi nói qua, ta cũng đồng ý qua. Đích truyền tranh vừa mới bắt đầu, Cửu Vĩ Hồ lạnh nhạt nói. Hạ Vũ cau mày nói, dư tội làm sao sẽ trở mặt, ngươi đi tìm hắn bí mật. Cửu Vĩ Hồ Dường Dưng một tiếng, bất quá còn nói, Mạc Bắc Niếp ra danh tiếng thật đúng là dễ sai. Nhẹ nhàng hù dọa liền kinh sợ. Vừa nói, Cửu Vĩ Hồ đã lưu. Hạ Vũ con người mau chóng xúc, lập tức nghĩ đến dư tội vì sao sẽ trở mặt, tuyệt đối là Cửu Vĩ Hồ cầm Mạc Bắc Niếp ra mà nói chuyện. Hơn nữa cái này tên khốn kiếp có thể không sẽ đem mình nói đi vào, nhất có thể chính là cầm mình bán đi. Cái này tên khốn kiếp lại gài bẫy mình một cái. Hạ Vũ cau mày, bất quá lại suy nghĩ một chút, Cửu Vĩ Hồ hẳn đã cảnh cáo dư tội giữ bí mật, không cho phép tiết lộ thân phận mình. Cửu Vĩ Hồ coi như muốn lừa bịp mình, vậy sẽ không trực tiếp cứng rắn xé ra thân phận mình.